Bất quá muốn hay không mang nhiều một số người đi, đi huyền giới gia tộc ngăn cửa. Loại chuyện này, hắn có thể nào bỏ lỡ? Không cần, nhân số đi nhiều hơn ngược lại không tốt. Một khi chiến đấu, tác động đến rất rộng, đem không rảnh bận tâm. Lão Trương đạo nhân nói, vâng, tiền bối, Trương Nguyên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.